Chương 2344, cụt một tay thiếu niên, Bạch Dương, 1. Lời này, để Từ Thanh dọa đến kém chút hồn phi phách tán, đầu hắn trùng điệp dập đầu trên đất, đang muốn kêu khóc cầu xin tha thứ. Liền nghe Mộ Nhan không nhịn được nói, đưa cờ rồi y, đừng gào. Ngươi đem sư phụ chiếu cô không sai, những này liền xem như các ngươi quý nhất tông ban thưởng. Nói, nàng tiện tay ném ra một cái túi càn khôn. Từ Thanh ngơ ngác tiếp nhận túi càn khôn đi đến đầu xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, những này toàn tất cả đều cho chúng ta quy nhất tông làm sao ngại không đủ không không không. Từ Thanh đầu lắc giống trống lúc lắc, đủ rồi đủ không không không, là nhiều lắm. Chúng ta cu nở dê không có làm cái gì, sao có thể thu đại thần ngài nặng như vậy khen thưởng. Mộ Nhan, để ngươi thu liền thu. Chỉ cần về sau các ngươi cố gắng chiếu cô sư phụ ta, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Từ Thanh cẩn thận quan sát một phen sắc mặt của nàng. Xác định nàng không phải nói đùa, lập tức vui mừng quá đỗi. Trời ạ, lúc trước bị nữ ma đầu này sửa chữa thời điểm, hắn còn tưởng rằng mình chết chắc. Không nghĩ tới vợ ơ y ma là nhân họa đắc phúc. Không đúng, về sau không thể lại gọi nữ ma đầu, muốn gọi quân đại thần. Hắn thận trọng nói, tiêu diêu môn trụ sở đã có chút cũ nát, tiểu nhân cho một lần nữa cải biến một lần, nhất thiết phải để thạch trưởng môn ở thư thái. Ngài thấy thế nào? Mộ Nhan nhìn Từ Thanh một chút, trong lòng hài lòng. Gia hỏa này ngược lại là có ánh mắt. Hồi báo xong sau đó phải làm sao coi Thạch Thanh là tổ tông hầu hạ, Từ Thanh mới cầm túi càn khôn, mừng khấp khởi mà chuẩn bị cáo lui. Liền nghe Mộ Nhan đột nhiên nói, ngươi nghe nói qua Thanh Vân giới có cái liệt diễm môn sao? Liệt diễm môn? Từ Thanh vội vàng quay người lại, cung kính nói, Thanh Vân giới xác thực có một cái liệt diễm môn, cũng tương tự tọa lạc tại Thiên Tuyển Sơn mạch bên trên, chỉ bất quá tại cực nam chi địa. Rời cái này bên cạnh có một khoảng cách. Hắn cẩn thận nhìn về phía Mộ Nhan, quân đại thần ngươi muốn đi liệt diễm môn sao? Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Ngày đó tại Sa La bí cảnh bên trong, Trình Mai trước khi chết cầu nàng dùng hỏa diệp lan cứu con trai của nàng một mạng. Con của nàng liền giấu ở Thanh Vân giới liệt diễm môn. Mộ Nhan lúc trước đã đáp ứng Trình Mai, bây giờ đương nhiên phải làm được. Mà lại, từ khi Trình Mai trong miệng nghe được liệt diễm môn ba chữ về sau, trong lòng nàng vẫn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra ở đâu đã nghe qua. Có lẽ, đợi nàng đi liệt diễm môn, liền có thể nhớ lại. Từ Thanh, liệt diễm môn trụ sở có chút hẻo lánh, tiểu nhân trước kia đi qua một lần, không bằng ta dẫn đường cho ngài. Á, trời cao mây nhạt, bầu trời xanh vạn dặm. Từ Thanh đứng tại thần hành phi thuyền bên trên, thỉnh thoảng liếc mắt một cái dưới đáy nhanh chóng rút lui núi non sông ngòi. Lại nhìn xem ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Mộ Nhan, lộ ra sợ hãi than thần sắc. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước, tiêu diêu môn còn nghèo liên một khối tinh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Nhưng hôm nay, lại là tùy tiện liền có thể xuất ra một đống phi hành pháp bảo. Mà lại, nếu không phải hắn không biết ngự kiếm phi hành, liên lụy quân đại thần thậm chí đều không hứng thú ngồi phi thuyền. Nghĩ tới đây, Từ Thanh càng phát ra kiên định nhất định phải ôm lao tiêu diêu môn căn này của trụ, tuyệt không thể đối Thạch Thanh chậm trễ chút nào. Đang nghĩ ngợi, một bên nhắm mắt dưỡng thần Mộ Nhan đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. Nam ở trên người nàng ngủ ga ngủ gật tiểu hoàng ga cu nở dê mở ra tròn căng mắt to, mê mang gọi hai tiếng, mụ mụ, trời đã sáng sao ăn cơm cơm sao? Mộ Nhan vừa bực mình vừa buồn cười vớt vớt nó hoàng bao. Cái này xuẩn gà, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ. Chứ ngủ chính là chơi. Thấu chương xong.